Vũ thần chúa tể, chương 4429, còn có mặt mũi cười. Khóc chuyện audio.com, Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi còn có mặt mũi cười. Chân Long Thủy Tổ nổi giận, Tiêu Diêu Chí Tôn sở tác sở vi, đã hoàn toàn vượt qua hắn nhẫn nại cực hạn. Chân Long Thủy Tổ ta Tiêu Diêu Chí Tôn nhân vật nào, sao lại lừa dối cùng ngươi? Tiêu Diêu Chí Tôn cười nhìn lấy Chân Long Thủy Tổ. Bản tọa dẫn hắn đến đây, tự mục đích ngươi không có cho là bản tọa sẽ cảm thấy lấy đường Chân Long Thủy Tổ khả năng, sẽ nhìn không ra người này cũng không phải là Chân Long tộc chứ. Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi có ý gì? Chân Long Thủy Tổ cau mày, Kim Phong Chí Tôn bọn họ cũng kinh ngạc nhìn sang, hí, bọn họ mấy long, trong lòng đều là chấn động mãnh liệt. Này Long Trần, dĩ nhiên thật không phải là Chân Long tộc. Không thể tưởng tượng nổi. Kim Phong Chí Tôn bọn họ quan sát tỉ mỉ, nhưng là bất kể thế nào quan sát Tần Trần đều giống như Chân Long tộc căn bản không như là khác tộc. Tần Trần, khôi phục ngươi tướng mạo sẵn có, để cho Chân Long Thủy Tổ xem thật kỹ một chút. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói, chuyện này, làm cái lông a Tần Trần không nói gì, một hồi để cho hắn biến thành Chân Long tộc, một hồi để cho hắn biến thành nhân tộc cho là hắn là đùa giỡn tạp kỹ sao. Bất quá Tần Trần cũng biết Tiêu Diêu Chí Tôn tất nhiên có bản thân dụng ý, lúc này thu lại chân long khí, trên thân long lân trong nháy mắt thu lại, biến thành nhân loại bộ dáng. Hí, Kim Phong Chí Tôn bọn họ lần thứ hai hít một hơi lãnh khí. Một bên Tần Trần liếc mấy người một cái, ngạc nhiên. Còn chân long tộc trưởng đây, làm sao cùng không có từng va chạm xã hội ra hỏa một dạng. Bất quá Tần Trần cũng âm thầm nghiêm nghị, bí mật truyền âm cho Hồng Hoang Tổ Long, nói. Hồng Hoang Tổ Long, tại sao này Chân Long Thủy Tổ có thể xem thấu thân phận ta? Theo lý thuyết ta hóa thân Chân Long sau, có Chân Long thân thể, Chân Long khí, Chân Long chi uy, Chân Long huyết mạch cùng Chân Long chi hồn, trên lý thuyết cùng Chân Long tộc đã rõ ràng đồng dạng, tại sao còn có thể bị nhìn ra thân phận? Này rất bình thường, đây là bởi vì đối phương là Chân Long Thủy Tổ, Chân Long Thủy Tổ trưởng khống Chân Long nhất tộc có thể xem thấu Chân Long nhân quả, lấy nhân quả mệnh vận chi lực liền có biết ngươi vận mệnh cùng nhân quả cùng Chân Long tộc vì có liên hệ, nhưng là lục bình không dễ tự nhiên có thể nhìn ra đầu mối. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, bất quá, một dạng cho dù Chân Long Thủy Tổ đơn giản cũng không khả năng nhìn ra, hôm nay này một đời Chân Long Thủy Tổ, không bình thường a. Hồng Hoang Tổ Long vẻ mặt nghiêm túc lên. Trên lý thuyết đối phương thực sự có thể xem thấu Tần Trần ngụy trang, nhưng lý thuyết là lý thuyết, hôm nay Tần Trần trong nháy mắt bị nhìn xuyên, Hồng Hoang Tổ Long vẫn là cảm thấy có lấy kinh hãi. Này một đời Chân Long Thủy Tổ, khó đối phó, nhân quả mệnh vận chi lực, Tần Trần trong lòng nghiêm nghị, này, hắn nghĩ tới Tần Ma. Tần Ma, xem như là hắn phân thân, hôm nay tiến vào ma giới, đánh vào trong ma tộc. Lấy Uyên Ma lão tổ thân phận, có thể hay không nhìn ra Tần Ma thật không phải hắn ma tộc nhân sao? Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như Tần Ma bị Uyên Ma lão tổ nhận biết xuất thân phần, vậy phiền toái. Bất quá Tần Ma cùng tình huống bây giờ bất đồng, bản thân hắn chính là dị ma tinh thần hạt giống biến thành, có thể nói, hắn thuộc về thật chính là ma tộc, hẳn là sẽ khác nhau một ít. Tần Trần âm thầm trầm tư, góc chuyện audio.com, Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi còn có mặt mũi cười. Chân Long Thủy Tổ nổi giận, Tiêu Diêu Chí Tôn sở tác sở vi, đã hoàn toàn vượt qua hắn nhẫn nại cực hạn. Chân Long Thủy Tổ ta Tiêu Diêu Chí Tôn nhân vật nào, sao lại lừa dối cùng ngươi? Tiêu Diêu Chí Tôn cười nhìn lấy Chân Long Thủy Tổ, bản tọa dẫn hắn đến đây, tự mục đích ngươi không có cho là bản tọa sẽ cảm thấy lấy đường Chân Long Thủy Tổ khả năng, sẽ nhìn không ra người này cũng không phải là Chân Long tộc chứ? Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi có ý gì? Chân Long Thủy Tổ cau mày, Kim Phong Chí Tôn bọn họ cũng kinh ngạc nhìn sang, hí, bọn họ mấy long, trong lòng đều là chấn động mãnh liệt. Này Long Trần, dĩ nhiên thật không phải là Chân Long tộc. Không thể tưởng tượng nổi, Kim Phong Chí Tôn bọn họ quan sát tỉ mỉ, nhưng là bất kể thế nào quan sát Tần Trần đều giống như Chân Long tộc căn bản không như là khác tộc. Tần Trần, khôi phục ngươi tướng mạo sẵn có, để cho Chân Long Thủy Tổ xem thật kỹ một chút. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói, chuyện này, làm cái lông a Tần Trần không nói gì, một hồi để cho hắn biến thành Chân Long tộc, một hồi để cho hắn biến thành nhân tộc cho là hắn là đùa giỡn tạp kỹ sao. Bất quá Tần Trần cũng biết Tiêu Diêu Chí Tôn tất nhiên có bản thân dụng ý, lúc này thu lại chân long khí, trên thân long lân trong nháy mắt thu lại, biến thành nhân loại bộ dáng. Hí, Kim Phong Chí Tôn bọn họ lần thứ hai hít một hơi lãnh khí. Một bên Tần Trần liếc mấy người một cái, ngạc nhiên. Còn chân long tộc trưởng đây, làm sao cùng không có từng va chạm xã hội ra hỏa một dạng. Bất quá Tần Trần cũng âm thầm nghiêm nghị, bí mật truyền âm cho Hồng Hoang Tổ Long, nói. Hồng Hoang Tổ Long, tại sao này Chân Long Thủy Tổ có thể xem thấu thân phận ta? Theo lý thuyết ta hóa thân Chân Long sau, có Chân Long thân thể, Chân Long khí, Chân Long chi uy, Chân Long huyết mạch cùng Chân Long chi hồn, trên lý thuyết cùng Chân Long tộc đã rõ ràng đồng dạng, tại sao còn có thể bị nhìn ra thân phận? Này rất bình thường, đây là bởi vì đối phương là Chân Long Thủy Tổ. Chân Long Thủy Tổ trưởng khống Chân Long nhất tộc, có thể xem thấu Chân Long nhân quả, lấy nhân quả mệnh vận chi lực, liền có biết ngươi vận mệnh cùng nhân quả cùng Chân Long tộc vì có liên hệ, nhưng là Lục Bình không dễ tự nhiên có thể nhìn ra đầu mối. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, bất quá, một dạng cho dù Chân Long Thủy Tổ đơn giản cũng không khả năng nhìn ra, hôm nay này một đời Chân Long Thủy Tổ, không bình thường a. Hồng Hoang Tổ Long vẻ mặt nghiêm túc lên. Trên lý thuyết đối phương thực sự có thể xem thấu Tần Trần ngụy trang, nhưng lý thuyết là lý thuyết, hôm nay Tần Trần trong nháy mắt bị nhìn xuyên, Hồng Hoang Tổ Long vẫn là cảm thấy có lấy kinh hãi. Này một đời Chân Long Thủy Tổ, khó đối phó, nhân quả mệnh vận chi lực, Tần Trần trong lòng nghiêm nghị, này, hắn nghĩ tới Tần Ma. Tần Ma, xem như là hắn phân thân, hôm nay tiến vào ma giới, đánh vào trong ma tộc. Lấy Uyên Ma lão tổ thân phận, có thể hay không nhìn ra Tần Ma thật không phải hắn ma tộc nhân sao? Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như Tần Ma bị Uyên Ma lão tổ nhận biết xuất thân phần, vậy phiền toái. Bất quá Tần Ma cùng tình huống bây giờ bất đồng, bản thân hắn chính là dị ma tinh thần hạt giống biến thành, có thể nói, hắn thuộc về thật chính là ma tộc, hẳn là sẽ khác nhau một ít. Tần Trần âm thầm trầm tư, góc chuyện audio.com, mà giờ khắc này, Chân Long Thủy Tổ ánh mắt cũng đã rơi vào Tần Trần trên thân. Tần Trần, hắn u lẩm bẩm, danh tự này, có chút quen thuộc. Không sai, Tiêu Diêu Chí Tôn cười khẽ, Tần Trần, người này là ta nhân tộc Thiên Công Tác đệ tử tại Thánh Chủ cảnh giới liền từng bị Uyên Ma lão tổ bộ hạ ma tôn truy sát người, hôm nay, đã ta nhân tộc công tượng tác ủy quyền điện chủ, tương lai, thậm chí sẽ trở thành vì ta nhân tộc liên minh ủy quyền minh chủ. Tần Trần nhìn sang, lúc nào sự tình, ta mình tại sao không biết, cái này cùng ta Chân Long tộc có quan hệ gì? Chân Long Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt xâm hàn nhìn Tần Trần. Với lại, trên người này tại sao có ta Chân Long tộc long hồn chi lực? Muốn giả mạo ta Chân Long tộc Chân Long thân thể có thể, đoạt xá, luyện hóa ta Chân Long tộc đều có thể hình thành. Chân Long khí cũng đơn giản, chỉ cần ngưng luyện Chân Long chi huyết lại phóng thích Chân Long khí cùng Chân Long chi uy. Còn như Chân Long chi huyết cũng muốn giải quyết, trong vạn tộc có hắn Long tộc ngưng luyện bọn chúng huyết dịch, hoặc giả nhận được ta viễn cổ Chân Long tộc lưu lại huyết dịch ngưng luyện tại thân cũng có thể diễn hóa. Nhưng là Chân Long chi hồn, là ta Chân Long tộc thật chính hạch tâm chi địa, cho dù chém giết ta Chân Long nhất tộc thôn phệ ta Chân Long tộc linh hồn, cũng chỉ có thể lớn mạnh bản thân, không cách nào biến hóa ra long hồn chi lực, người này, là làm sao tạo thành long hồn chi lực. Chân Long Thủy Tổ băng lãnh nhìn Tần Trần, ánh mắt ngoan lệ. Không biết rõ điểm này, hắn trong lòng bất an, Tiêu Diêu Chí Tôn cười khẽ, điểm này, là một bí mật tự nhiên không thể đơn giản nói cho ngươi biết. Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi phải cứ cùng ta Chân Long tộc là địch sao? Chân Long Thủy Tổ nổi giận, trong thiên địa từng đạo đáng sợ Long Văn hiện lên hỏi ra, toàn bộ Chân Long Tổ địa bắt đầu phong bế. Kim Phong Chí Tôn nhóm cường giả biến sắc, Thủy Tổ đây là đang phong giới. Thật chẳng lẽ muốn cùng Tiêu Diêu Chí Tôn không chết không thôi sao? Chân Long Thủy Tổ, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt xâm hàn. Nếu như ngay từ đầu Tiêu Diêu Chí Tôn nguyện ý thối lui, hắn có lẽ còn sẽ không ngăn trở, nhưng mà hiện tại thấy Tần Trần lại có thể tùy ý nghĩ hóa ra Chân Long tộc nhân, không biết rõ bí mật này, hắn tuyệt đối không thể để cho Tần Trần rời đi. Tiêu Diêu Chí Tôn cảm thụ được giới vực đóng, cũng là lơ đỉnh, chỉ là khẽ cười nói. Chân Long Thủy Tổ, hà tất vội vã động đao động thương đây? Bản tọa thế nhưng mang theo thành ý tới nơi này. Cái gì thành ý? Chân Long Thủy Tổ hừ lạnh. Nếu như bản tọa nói cho ngươi biết, này Tần Trần, xác định là Chân Long tộc nhân, ngươi tin không? Ngươi làm bản tọa mắt bị mù sao? Chân Long Thủy Tổ nổi giận, loại thời điểm này, Tiêu Diêu Chí Tôn lại vẫn dám lừa gạt mình. Đã thấy Tiêu Diêu Chí Tôn thần sắc nghiêm túc, nhàn nhạt nói. Tuy là rất khó có thể tin, nhưng xác định như vậy, bản tọa biết ngươi là lấy nhân quả vận mệnh chi đạo tới nhận biết Tần Trần thân phận. Hôm nay, Tần Trần đã khôi phục chân thân, ngươi có thể nữa suy tính một lần, người này, cùng ngươi Chân Long tộc quan hệ như thế nào? Có ý gì? Chân Long Thủy Tổ lần nữa nhìn về phía Tần Trần, cảm nhận trên người hắn mệnh vận chi lực. Này một cảm nhận, Chân Long Thủy Tổ lập tức biến sắc, kỳ quái, góc chuyện audio.com. Mà giờ khắc này, Chân Long Thủy Tổ ánh mắt cũng đã rơi vào Tần Trần trên thân. Tần Trần, hắn u lẩm bẩm, danh tự này, có chút quen thuộc. Không sai, Tiêu Diêu Chí Tôn cười khẽ,